Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353: Lôi đình hủy diệt. Tàu thủy như cũ tại phi tốc đi thuyền, không có giảm bớt tốc độ. Ầm ầm, ngay tại vừa rồi tiến vào kia nồng hậu dày đặc mây đen phạm vi bên trong lúc, tàu thủy trên đỉnh đột nhiên một tiếng sấm nổ. Trầm đục tiếng sấm tại giữa bầu trời khuếch tán quanh quẩn. Trên thuyền đóng giữ đám binh sĩ, y nguyên cầm trong tay vũ khí, mặt không đổi sắc, bày ra nghiêm khắc tính kỷ luật. Willy cùng Riai nhìn phía xa thiểm điện, trong lòng sợ hãi thán phục tự nhiên vĩ đại. Voli thì là lộ ra rất hưng phấn, mặc dù điện thiểm sấm sét, Voli không ngừng mà trên bong thuyền dạo bước. Trong mắt lóe lên trận trận u lam, loại này lôi đình khí tức nồng hậu dày đặc hoàn cảnh, để vô ly cảm giác được tương đương dễ chịu. Riai điện hạ, đại lục trung tâm cùng đại lục đông nam ở giữa cách phong bạo eo biển loại này kinh khủng khu vực. Như vậy đại lục trung tâm cùng cái khác đại lục địa vực ở giữa, cũng có cùng loại ngăn trở sao? Willy cảm thụ được ướt át không khí. Đối Riai hỏi, không có, Riai lắc đầu, chỉ có đại lục trung tâm cùng đại lục đông nam tồn tại đáng sợ như vậy ngăn trở. Xuyên qua phong bạo eo biển, nếu như không có tinh thần cấp bậc tồn tại, an ổn vượt qua chỉ có thể toàn bộ nhờ vận khí. Đại lục trung tâm cùng cái khác đại lục địa vực ở giữa mặc dù cũng có trở ngại cách, nhưng là vượt qua bốn khắc cấp bậc siêu phàm giả, đều có thể an ổn quá khứ. Đây là một cái rất chuyện kỳ quái. Dạng này à, Willy nhẹ gật đầu. Hắn cho là mình có cần phải đọc một chút đại lục trung tâm địa lý thư tịch, từ vĩ mô góc độ tốt hơn lý giải cùng nhận biết cái này thế giới. Ao ao ao, đột nhiên, giữa bầu trời rơi ra mưa to. Cái này mưa to như là liên tuyến, lít nhà lít nhít. Xa xa chẳng cảnh đều trở nên mơ hồ. Willy cùng Riai vô ý thức vận chuyển đấu khí ở bên người chống lên trong suốt bình chướng, nhưng là vô ly cũng không có dạng này. Lôi đình càng là oanh minh, tiếng mưa rơi càng là kịch liệt, vô ly liền biểu hiện được càng là hưng phấn. Nó một bên gào thét, một bên nhảy vọt, vừa đi vừa về tại bong tàu làm loạn vọt. Tàu thủy bên trên bong tàu diện tích 10 phần rộng lớn, cũng không ảnh hưởng vô ly hành động. Cái này mưa to không biết cái gì thời điểm có thể đình chỉ. Cũng không biết liên miên mưa rơi khu vực đều bao lớn. Trời chúng ta lần nữa nhìn thấy ánh nắng, tại một tháng sau cũng rất có thể. Riai đối Willy nói, tại phong bạo eo biển bên trong, cũng có rất nhỏ tỷ lệ có thể nhìn thấy trời nắng. Willy nghe vậy, đáp lại nói, chính là cái này ác liệt môi trường tự nhiên, nếu là đổi gấu trắng chấn phổ thông thuyền, khả năng đã lật úp. Willy cũng không phải tự diễu, hắn chỉ là tại kể ra một cái hiện thực, nếu không phải cái này tàu thủy thể tích rất lớn, chế tác công nghệ rất cao siêu, căn bản chịu không được loại này sóng cả. Tàu thủy tiếp tục hành xử, bởi vì tốc độ rất nhanh, cho nên đã triệt để tiến vào đến phong bạo eo biển bên trong. Căn bản nhìn không thấy bình tĩnh mặt biển, chuẩn bị đi trở về đi. Tại để Willy kiến thức đến phong bạo eo biển ác liệt hoàn cảnh về sau, Riai đề nghị, lập tức liền muốn đến cơm trưa thời gian. Willy nhìn xem cái này cuồng bạo hải dương hoàn cảnh, đã có chút mê mẩn. Bất quá nghe nói Riai như thế nhắc nhở một câu, Willy cũng là lên tiếng, vậy liền trở về khoang tàu đi. Nhưng mà, ngay tại hai người chuẩn bị mang theo vô ly trở về khoang tàu thời điểm, xa xa trên mặt biển, đột nhiên nổi lên một tầng mấy chục mét sóng lớn, chỉ thấy một cái màu đen to lớn cái đuôi đột nhiên xuất hiện, vuốt mặt nước. Đem nguyên bản liền gợn sóng cuồn cuộn mặt biển trở nên càng thêm mãnh liệt. Giống, ngay sau đó, cái kia màu đen cái đuôi lớn chủ nhân lộ xuất thân hình. kia là một đầu chiều cao hẹn 100 mét màu đen cá voi. Trên thân mang theo một chút lộng lẫy tinh điểm, như thế lớn cá voi. Willy rất là giật mình, bình thường đến nói, lớn nhất cá voi xanh cũng liền hơn 30 mét, mà đầu này không biết tên chủng loại cá voi, đã chiều cao vượt qua 100 mét, gần khoảng cách nhìn thấy loại sinh vật này ở trong biển bốc lên. Thị giác hiệu quả xác thực rung động lòng người, đây đều là bình thường hải thú, chờ tiếp tục hướng phong bảo eo biển trung tâm tiến lên. Người sẽ thấy càng nhiều đáng sợ hải thú chủng loại, bọn chúng trong đó có rất nhiều bạch ngân cấp đỉnh phong tồn tại. Thậm chí còn có hoàng kim cấp hải dương khu vực bá chủ. Riai nói, chúng ta đang đuổi đến đại lục Đông Nam thời điểm, liền gặp đến một đầu hoàng kim cấp hải thú muốn tập kích tàu chuyến. Nếu không phải Korondu lão sư xuất thủ đưa nó đánh giết, trên thuyền sở hữu người khả năng đã triệt để chìm vào đáy biển. Hoàng kim cấp tồn tại. Willy như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hoàng kim cấp khác ma thú, chính là tinh thần cấp bậc tồn tại. Ngay tại Willy nhìn xem đầu kia dài 100 thước màu đen cự kình sắp chui vào đáy nước thời điểm, đã thấy đến bên trên bầu trời đột nhiên bạch quang chợt thịnh. Ngay sau đó, liên tiếp lôi điện trực tiếp rơi vào cái kia màu đen cá voi chỗ khu vực. Cái kia màu đen cự kình mới vừa vặn phát ra một tiếng kêu rên, liền bị sét đánh trúng, nháy mắt mẫn diệt sinh cơ. Cái này, Willy con người trực tiếp co rụt lại. Sau đó, hắn liền chính cảm giác trái tim, một loại kỳ dị cảm giác tự nhiên sinh ra. Không chỉ là Willy, tự liền vô ly. Tại nhìn thấy cái này một màn về sau, cả đầu gấu cũng là sửng sốt một chút, sau đó tựa như là lâm vào đến trạng thái đờ đẫn đồng dạng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này thời điểm cũng là giống các ngươi dạng này rung động. Riai không có phát hiện Willy cùng vô ly dị trạng, tiếp tục nói, tại phong bảo eo biển bên trong, xuất hiện loại này xét là tương đương bình thường sự tình. Bất quá chúng ta không cần lo lắng, ở này chiếc tàu thủy phía trên có siêu phàm phòng ngự cơ chế, một khi sét sắp đột kích liền sẽ xuất hiện phòng ngự bình chướng tiến hành ngăn trở. Phòng ngự của chúng ta bình chướng có thể chịu đựng lấy 6 khắc đỉnh phong cấp bậc lực sát thương sét. Riai vốn đang muốn tiếp tục nói tiếp, lại đột nhiên phát hiện Willy cùng vô ly đồng thời đóng kín con mắt, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Đây là, sau đó, Riai dẫn đầu từ Willy trên thân cảm giác đến một cỗ dị dạng kiềm chế cảm giác. Loại này cảm giác là hủy diệt pháp tắc. Riai vô ý thức từ Willy bên người lui về phía sau một bước. Pháp tắc cấp bậc áp lực, để Riai cảm thấy tương đương khó chịu. Chẳng lẽ Willy hắn tại thử nghiệm hô ứng trước đó thu nạp hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ a? Riai nghĩ đến một cái khả năng, nàng trong lòng thầm nghĩ, mặc dù Willy rất trùng hợp thu nạp hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ, nhưng là bây giờ liền thử nghiệm hô ứng vận dụng, có phải là cũng quá nhanh? Hắn tấn thăng đến 6 khắc cấp bậc mới trôi qua 1 tháng thời gian a. Thu nạp pháp tắc mảnh vỡ vốn chính là rất trùng hợp sự tình, chính là tại đại lục trung tâm cũng rất ít có người có thể tại tấn thăng tinh thần cùng 7 khắc trước đó hấp thu pháp tắc mảnh vỡ. Coi như sớm thu nạp, bình thường đều chiếm được 6 khắc đỉnh phong thời điểm mới có thể vận dụng, trước đó cũng chỉ là cất giữ tại thân thể bên trong. Mà Uy hắn mới đột phá thời gian ngắn như vậy liền đã bắt đầu thử nghiệm hô ứng thể nội hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ sao? Riai đương nhiên không biết, bởi vì xưng hào giao diện thuộc tính tồn tại, Willy đột phá dù cho cảnh giới đỉnh phong, chỉ cần suy nghĩ thấu đột phá tiếp theo cảnh giới bình chướng liền có thể thực hiện lần nữa tấn thăng, trừ không ngừng thêm điểm siêu tuyệt thiên phú. Đây cũng là Willy tấn thăng thật nhanh bí mật một trong. Thật là quái vật, Riai khóe miệng giật giật, sau đó tiếp nhận hiện thực. Nàng hiện tại đã thành thói quen Willy hơi một tí cho mình loại này thiên phú bên trên xung kích. Còn có Voli Be, Riai quay đầu nhìn về phía Voli. Nó chẳng lẽ cũng tại lĩnh ngộ siêu phàm pháp tắc cùng ma thú thế sao? Đối với ma thú đến nói, thế cùng siêu phàm pháp tắc là tại tấn thăng hoàng kim cấp trước đó cần đồng thời lĩnh ngộ. Nó mới không đến 4 tuổi a. Cái này rõ ràng vẫn chỉ là một đầu ấu gấu. Riai biểu lộ cổ quái tự nói một câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.